Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 127, Đế Lạc. Bên trong giới hải đại chiến, ảnh hưởng sâu xa, mấy cái đại giới, đều bị kinh động, dẫn tới vô số ánh mắt, mà đế đình người lo lắng vô cùng. Nam Cung Trấn hoàn toàn không có thuế biến viên mãn, trạng thái không thích hợp, làm sao đối địch, oanh. Đao kiếm tướng phát ra âm thanh, giết chóc kịch liệt, đế huyết tóe lên, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, cắt đứt năm tháng sông dài. Kia là Nam Cung Trấn đế huyết, bờ vai của hắn đã bị xuyên thủng một cái kiếm miệng, đế huyết nhỏ xuống, mà vị kia hắc ám chuẩn tiên đế, một cánh tay bị chém đứt, màu đen đế huyết chảy xuôi hắc ám vật chất. Sau đó, trên người bọn họ tổn thương lại nhanh chóng khôi phục khép lại. Sau một khắc, trên người bọn họ lại xuất hiện mới vết thương. Tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, không gì so sánh nổi. Hai thân ảnh không ngừng dây dưa đại chiến. Nam Cung Trấn lúc này mặc dù là nằm ở bản năng đại chiến, có thể ra tay không chút nào như tại tôn này hắc ám chuẩn tiên đế. Dù cho Nam Cung Trấn nằm ở thuế biến quá trình bên trong, cả người thực lực cũng cường hãn vô song. Oanh! Hai người quyền trưởng va chạm, kinh thiên sóng lớn rung ra, đó là bọn họ thần lực, sau khi va chạm hóa thành gợn sóng, khuấy động lên bên trong giới hải vô số đại giới, tiên quang xé rách vũ trụ hỗn độn, cái khe lớn ở gợn sóng xung kích phía dưới, không ngừng mở rộng, ầm ầm, vũ trụ nổ vang, hỗn độn bị đánh mở, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Trong đó có ánh sáng điểm đang phát sáng, không ngừng lấp lánh, nếu là có người nhìn trộm đến một màn, ổn thỏa phi thường chấn kinh. Hai đại chuẩn tiên đế cấp cường giả đại chiến, lật tay giới diệt, lật tay giới sinh, đại chiến bên trong, có giới diệt, có giới sinh, nơi này như là khai thiên tích địa, chém ra hỗn độn, trời xanh hiển hiện, đại địa nặng nề, quần tinh vì vậy mà hiển hiện ra. Cũng có thế giới sụp đổ, vô số hắc ám sinh linh chôn vùi, trở thành cho tàn, đây chính là chuẩn tiên đế cấp lực lượng. Ầm ầm, tôn kia chuẩn tiên đế tay nắm pháp ấn, hỗn độn lui tán, thiên địa đứng im, cái kia pháp ấn mới ra, giống như định trụ năm tháng, cầm giữ dòng sông thời gian, loại thần uy này mười phần khủng bố. Vị kia hắc ám chuẩn tiên đế muốn mượn thời gian vĩnh cố đến giết Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn phía sau dâng lên một tôn thiên đế pháp tướng, như là một tôn vô thượng thiên đế, quân lâm thiên hạ, thiên đế pháp tướng kết ấn, tiên ấn sáng chói, giống như dung hợp không gian cùng thời gian đại đạo, vỡ vụn tất cả, oanh, bị định trụ năm tháng, cầm giữ dòng sông thời gian, hóa thành vỡ nát, biến mất ở cái này một mảnh cổ sử ở trong, giết. Vị kia chuẩn tiên đế tuyệt sát thần thông bị phá. Hắn gào thét lớn vọt lên. Muốn cùng Nam Cung Trấn khoảng cách gần đại chiến. Ý đồ phá hủy Nam Cung Trấn bất hủ thân thể. Nam Cung Trấn đỉnh đầu thông thiên tháp. Mây tía mênh mông cuồn cuộn. Hoàng huyết xích kim thiên đao cũng không ngừng chém ra. Ánh đao tung hoành ngàn tỷ dặm. Vị kia chuẩn tiên đế tiên kiếm cùng tiên đỉnh cũng tại không ngừng oanh kích lấy Nam Cung Trấn. Hai thân ảnh đánh xuyên hỗn độn hư vô, đánh tới thời không sông dài trên không, nhường thời không sông dài kịch liệt lao nhanh, phóng tới hiện tại tương lai. Cả hai huyết chiến, kịch liệt chém giết, đế huyết không ngừng nhỏ xuống, cảnh tượng khủng bố vô song, pháp tắc khuấy động, khí tức hủy thiên diệt địa. Nam Cung Trấn nhục thân phát sáng, toàn thân tinh huyết dâng trào, đại đạo ký hiệu từ máu thịt bên trong diễn sinh ra. Tạo thành đại đạo thần thuật, diệt sát hắc ám chuẩn tiên đế. Oanh, đại đạo tiên thuật đánh vào vị kia hắc ám tiên vương gãy trên người. Tiên quang bộc phát hủy diệt tất cả hào quang óng ánh. Chuẩn tiên đế thân thể nổ nát, sau một khắc, lại lần nữa tụ lại, khôi phục lại, đều là chuẩn tiên đế cấp tồn tại. Muốn triệt để chém giết đối phương, rất là gian nan, bị địch thủ đánh nát một lần. Vị kia chuẩn tiên đế rất là khó có thể tin. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đã rõ ràng, Nam Cung Trấn đại đạo bản nguyên. tuyệt đối phải mạnh hơn hắn. Xuất từ cổ địa phủ hắn, tự nhiên biết, kỳ thực chuẩn tiên đế bên trong cũng có mạnh yếu tồn tại. Có thể rõ ràng, hắn có thể nhìn ra được, Nam Cung Trấn còn phi thường trẻ tuổi, mà lại bây giờ trạng thái quỷ dị, nhưng như cũ không kém gì hắn. Cho dù là vô địch đạo tâm, cũng xuất hiện dao động, chuẩn tiên đế bất hủ. Đó là bởi vì không có gặp được người cùng cảnh giới vật, hoặc là mạnh hơn chí cao sinh linh. Hai tôn chuẩn tiên đế đại chiến, tất có một phương phải ngã phía dưới, bị triệt để xóa bỏ. Bây giờ, vị kia hắc ám chuẩn tiên đế trong lòng sinh ra chấp niệm, không chém Nam Cung Trấn, hắn vô địch đạo tâm, đem triệt để dừng bước ở đây, không còn vô địch. Bây giờ, đã là đạo tranh, không chết không thôi. Đông, thiên địa vũ trụ vỡ vụn, bọn hắn từ dòng sông thời gian trên không giết vào trong biển hỗn độn. Mặc dù chuẩn tiên đế đã cái kia vượt tới cùng tương lai đại chiến, có thể ở trong đó nhân quả lớn, cho dù là bọn hắn, cũng không dám tùy ý cải biến. Tươi đỏ và đen sắc huyết dịch bắn tung tóe, hai người giết tới gay cấn, mỗi một lần xuất thủ, bọn hắn lực lượng đều mang hủy diệt cùng tân sinh. Trong một ý niệm, giới diệt giới sinh, hủy diệt hoặc tạo hóa vạn vật. Phốc, Nam Cung Trấn trên thân, đại đạo chi hỏa sôi trào, cháy hừng hực, tay phải hắn bóp quyền, một quyền đánh nát vạn vật, xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, mang theo vô song lực lượng, đánh về phía tôn kia hắc ám chuẩn tiên đế. Một quyền này ánh sáng chói lọi, chiếu rọi vạn cổ chư thiên. Vị này hắc ám chuẩn tiên đế cũng đồng dạng toàn thân dâng lên vô tận ô quang. Hắc ám vật chất sôi trào, tinh khí thần bắt đầu kéo lên, một bàn tay đánh ra, ẩn chứa tuyệt thế vô song lực lượng, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Xoẹt, hắc ám chuẩn tiên đế mi tâm nổ tung, bị Nam Cung Trấn một quyền đánh xuyên bàn tay, đánh vào mi tâm bên trên. Hắc ám nguyên thần đều bị xé nứt, mi tâm máu đen chảy xuôi, nhìn thê thảm vô cùng. Chuẩn tiên đế bất hủ, dù cho nguyên thần bị xé nứt, cũng rất khó chết đi. Càng là đại chiến, vị kia hắc ám chuẩn tiên đế càng là trong lòng khó có thể bình an. Hắn hiểu được, muốn dựa vào chính diện đại chiến đánh bại Nam Cung Trấn đã không thể nào. Càng đánh, Nam Cung Trấn lực lượng càng mạnh. Giống như trong cơ thể của hắn, có vô cùng lực lượng cùng thần lực, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt. Hắn nhìn xem trong mắt trống rỗng Nam Cung Trấn, lộ ra dị sắc, hiển nhiên là tại làm quyết định gì đó. Nam Cung Trấn thể phách, còn không có chính thức bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Có thể vậy mà so hắn chuẩn tiên đế thể phách, còn mạnh hơn một chút. Một nháy mắt, hắn liền lên ý đồ xấu. Hắn muốn đoạt xá luyện hóa bộ thân thể này, dùng để luyện chế phân thân. Hắn thấy, mất đi nguyên thần Nam Cung Trấn, có lẽ đây mới là yếu kém nhất chỗ. Hữu cơ có thể tìm ra. Vị này chuẩn tiên đế trong mi tâm lao ra một cái hắc ám vật lượn lờ nguyên thần, hóa thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng, phóng tới Nam Cung Trấn thức hải. Cái kia đạo hắc ám nguyên thần rất thuận lợi liền vọt vào Nam Cung Trấn thức hải, thật giống không có một tia phòng bị. Giờ khắc này, vị này hắc ám chuẩn tiên đế trong lòng dâng lên một tia đắc ý, giống như thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng tại xông vào Nam Cung Trấn thức hải phía sau, hắn liền giống như gặp phải đại khủng bố. Hắn nhìn thấy một nửa vô cùng thần bí đá mài ở Nam Cung Trấn thức hải bên trong chìm nổi. Đá mài bên trên bất hủ đạo văn tản ra chí cao đại đạo khí tức. Ở cái kia đá mài bên trên, ngồi xếp bằng một đạo vĩ đại đến cực điểm thân ảnh. Ở nó trên thân, có một cỗ chí cao khí tức, nhường người không nhịn được muốn quỳ đi xuống thần phục. Cho dù là chuẩn tiên đế cũng không thể ngoại lệ. Đạo thân ảnh kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, tách ra hai đạo vô song ánh sáng, nháy mắt đem truyền vào hắc ám nguyên thần chém thành tứ đoạn. Đá mài chấn động, nháy mắt liền đem cái kia tứ đoạn hắc ám nguyên thần thôn phệ. Bất hủ chuẩn tiên đế nguyên thần bị thôn phệ, tôn kia hắc ám chuẩn tiên đế triệt để vẫn lạc. Nếu là nó hắc ám chuẩn tiên đế thân thể còn chưa bị hủy xấu,